Xuyên qua nhà có học phu 2, chương 40, 240, nhà ta bốn đời hành nghề chữa FFF sinh lý yếu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Huy Nguyệt giặt rũ xong, nhanh chóng cùng Dương Đào quay trở về đoạn ra chuyện mấy con hàng thích tìm chết nhà Kỳ gia cũng sớm bị y ném tít ra sau đầu. Nhà y và Đoạn Hành Vân hiện tại còn rất nhiều chuyện phải lo lắng, y có rảnh cũng không muốn quan tâm đến mấy con hàng cực phẩm này. Bữa trưa, Đoạn Hành Vân không ăn cơm Dương Thẩm đưa ra ruộng mà trở về bồi tiểu tức phụ nhà hắn ăn. Kỳ Huy Nguyệt thấy người về thì cười hớn hở, mau chóng đưa ly nước chứa linh tuyền cho thằng chồng nhà mình rồi chạy xuống phòng bếp dọn cơm. Đoạn Hành Vân đêm nay tắm xong liền trở về phòng, hắn nằm trên giường làm đệm lưng cho tiểu tức phụ hắn nằm trên đó, cả hai cùng nhau câu được câu không trò chuyện. Mấy ngày nay trong nhà đã sớm ăn hết thịt thú rừng và thịt, xương heo. Đồ ăn mua ở trấn trên về làm tiệc cưới để lại cũng đã mang ra dùng hết sạch. Sau một hồi trò chuyện thì nói đến chuyện ngày mai hắn muốn đi núi lĩnh bên cạnh săn thú một hôm, kiếm thịt về nhà dùng trong mấy ngày tới, có dư thì mang lên trấn trên bán. Kỳ Huy Nguyệt nghe xong thì mặt mày nhăn tít, y kiếm cớ. Ngày mai ta tính chế dược, phải xới đất trồng rau, còn phải làm hàng rào vây nữa, sắp tới ta muốn nuôi chút gà và heo, chuồng cũng cần dọn lại một phen. Chàng ở nhà giúp đỡ ta đi, một mình ta làm không xuề. Đoạn Hành Vân nghiêng đầu hôn lên hai má của tiểu tức phụ. Sợ ta gặp nguy hiểm, Kỳ Huy Nguyệt bĩu môi. Đoạn Hành Vân bật cười, ôm lấy tiểu tức phụ đang nằm ở trên người mình, xoay người đặt y nằm xuống chăn nệm phía dưới. Cơ thể hắn thì phủ lên, dịu dàng mà tỉ mỉ hôn xuống khắp mặt y một lần. Kỳ Huy Nguyệt di ong, y cảm thấy tình tiết này rất có nguy cơ. Wet o wet. Thằng chồng nhà y lại chuẩn bị hóa thú rồi phải không? Đoạn Hành Vân nhìn biểu cảm của y thì bất hảo mà cười lớn. Không đi săn thú nữa, cũng không làm em đêm nay, sáng mai rồi làm. Kỳ Huy Nguyệt di ong, ngươi nói lại. Sáng sớm ra ngươi còn tính tuyên dâm. Cuối cùng, Kỳ Huy Nguyệt cảm thấy cho dù thằng chồng nhà mình có tuyên dâm vào buổi sáng, thì vẫn còn hơn việc hắn bất chấp nguy hiểm vào núi đi săn. Hai người lại trò chuyện thêm vài câu thì đi ngủ sớm. Sinh hoạt ở nông thôn cổ đại chính là buồn tẻ như vậy, ban ngày lao động, buổi tối ăn cơm xong, sớm lên giường. Mở mắt dậy là đã qua một ngày, hôm sau, mới sáng sớm Đoạn Hành Vân đã vác cuốc trong phòng chứa đồ ra mài lại, rồi cởi áo, ra trước mảnh đất lớn trước sân chính cuốc đất. Kỳ Huy Nguyệt thì ở trong phòng bếp nấu cơm sáng, thịt trong nhà đã hết chỉ còn lại trứng gà, đành làm cơm trứng trùm mền. Cho bữa sáng. Vừa tận dụng nguyên liệu còn lại trong nhà vừa để Đoạn Hành Vân nếm thử món ăn mới mẻ. Trứng trùm mền một món ăn của Nhật Bản. Cơm trứng chế biến rất nhanh, chỉ cần 2 khắc thời gian chuẩn bị hành tây, trứng gà, cơm trắng là có thể chế biến ra. Kỳ Huy Nguyệt bắc chảo sắt nhỏ lên bếp, cho mỡ heo vào chảo, mỡ nóng bốc lên cho hành tây đã sắt nhỏ vào đảo đến khi hành tây mềm, chuyển sang màu trong suốt thì cho 2 chén cơm trắng lớn, thêm vào một chút ít tiêu, một ít muối. Dùng sản trộn đều để cơm thấm gia vị. Sau khi cơm chiên ngả màu vàng nhạt, hạt cơm tươi mềm thì xúc ra ngoài rồi để nguội, y lại tiếp tục làm trứng chiên. Phần trứng chiên cũng là phần quan trọng nhất của món trứng trùm mền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại bắc chảo sắt lên, đánh tan 3 cái trứng gà ra bát gỗ lớn, chờ dầu thực vật trong chảo nóng thì đổ trứng vào chiên, y dùng sản gỗ dàn đều trứng khắp mặt chảo. Chiên cho mặt dưới trứng chín đều còn mặt trên của trứng còn hơi ướt. Khi trứng đã chín vàng đạt yêu cầu thì cho phần cơm đã chiên trước đó vào, dàn cơm sao cho cơm nằm gọn một đường thẳng trong lòng trứng trên chảo. Chỉ cần chừa 2 bên mép trứng cạnh chảo, kế tiếp dùng sản khéo léo cuộn trứng lại, bọc phần mặt cơm bên trên vào hết lớp trứng bên dưới. Làm cơm trứng trùm mền cần dùng đến chảo chuyên dụng, mặt chảo cần lớn và phẳng nhưng với kỳ. Đầu bếp 4 sao tự phong. Huy Nguyệt cảm thấy không cần thiết, đã xong phần cơm lớn cho thằng chồng nhà mình, y tiếp tục đánh tan 2 cái trứng gà làm phần cơm nhỏ cho mình. Kỳ Huy Nguyệt vừa chiên cơm vừa tính toán chờ lát nữa chiết tỏa dương nấm ra phơi xong, y sẽ rủ thằng chồng nhà mình ra bờ sông bắt cá, bữa trưa và bữa tối sẽ có cá ăn, nếu may mắn bắt được cá lớn còn có thể xiên tre nướng lên cũng đều là mỹ vị. Nấm tỏa dương cần 3 ngày là có thể phơi xong rồi điều chế thành bột và nặn thành dạng viên. Vừa kịp ngày 10 năm có chợ phiên, có thể tiện ngồi xe la lên trấn trên tìm dược đường lớn chào hàng, kiếm được bạc rồi thì mua thịt, xương, hạt giống rau, gà con và heo con về. Chờ đến khi Kỳ Huy Nguyệt bưng hai đĩa cơm trứng ra bàn gỗ nhỏ ở dưới hiên nhà, thì Đoạn Hành Vân đã cuốc hết một lượt đất ở mảnh đất trước sân chính. Hắn chuẩn bị ăn sáng xong thì tưới nước cho đất, chờ đến chiều là có thể xới thêm một lần, rồi tạo thành năm luống trồng rau nhỏ. Kỳ Huy Nguyệt cảm thấy thằng chồng nhà mình thật trâu bò. Ăn nhiều như vậy rốt cuộc có thể phát huy tác dụng rồi. Y liên tục giơ hai cái like về phía hắn, ánh mắt lóe sao ngưỡng mộ đến rối tinh rối mù. Đoạn Hành Vân nhìn tiểu tức phụ nhà mình kiểu gì cũng thấy thích không chịu nổi, đè xuống hôn trước rồi tính sau. Kỳ Huy Nguyệt di ong đẩy đẩy ngực hắn, mau ăn cơm a, ăn xong rồi lại tiếp tục hôn, thích mà còn bày đặt. Dục cự hoàn nghênh, gì đó, quả nhiên là tình thú thường thấy của cặp phu phu nhà Đoạn Cầm Thú. Ăn cơm sáng xong, Đoạn Hành Vân dùng hai thùng gỗ lớn xách nước giếng đến trước sân, Kỳ Huy Nguyệt hỗ trợ dùng gáo gỗ tưới nước lên mặt đất vừa được hắn cuốc tốt. Hai người phối hợp nhanh chóng, thì xách theo thùng gỗ, cọc trúc đã vắt nhọn đi về phía bờ sông đi bắt cá. Sông rất lớn, ngoài bãi cạn mọc đầy cây cỏ bằng và nơi phụ thôn trong thôn thường giặt quần áo thì nước ở nơi nào cũng sâu. Kỳ Huy Nguyệt đã xác định bãi cạn kia chính là cỏ bằng, chỉ có điều thôn dân ở đây dường như không biết cách sử dụng cây cỏ bằng, y cũng chưa hề thấy vật dụng gì được đan lát bằng cỏ bằng được bày bán ở trấn trên. Hai mắt Kỳ Huy Nguyệt chớp nháy rồi đảo đảo liên tục, ngẫm nghĩ một hồi rồi lại cảm thấy khả thi. Đoạn Hành Vân xoa đầu y, tức phụ, đang nghĩ gì, kiếm xẻng mua núi Sương Vương a, Kỳ Huy Nguyệt cười tủm tỉm. Đoạn Hành Vân, hắn bật cười, em đang chú ý đám cây cỏ kia, Kỳ Huy Nguyệt gật gật đầu, phơi khô nó, chúng ta có thể làm ra rất nhiều sản phẩm thủ công nha. Làm giỏ, chiếu, đệm quan trọng là làm lưới đánh cá. Ta cùng em làm, Đoạn Hành Vân không hỏi quá trình, chỉ quan tâm đó là điều tiểu tức phụ hắn muốn đi làm. Kỳ Huy Nguyệt gật gật đầu, chúng ta trước bắt cá đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù nước sâu, cá trong sông lại giảo hoạt, ngoáng một cái quẫy đuôi chạy mất thì Đoạn Hành Vân vẫn dùng cây trúc vót nhọn đâm chính xác từng con. Kỳ Huy Nguyệt hớn hở xách thùng gỗ đến gần bờ để hắn thả cá vào trong, cá chấm cỏ, cá chép đều rất to lại béo mập. Y cười tít mắt, bắt thêm cá rô phi lớn, bữa trưa làm cá nướng xiên cho chàng nếm thử, được. Đoạn Hành Vân cong môi cười, thân thủ dù ở trong dòng nước vẫn đặc biệt nhanh nhẹn, dường như sức đẩy của nước không hề gò bó hay cản trở đến sự di chuyển của hắn. Dưới ánh mặt trời ban ngày, lớp vải thô bị nước làm cho ướt nhẹp dính vào da thịt, từng khối cơ bắp hoàn mỹ hiện lên rõ ràng. Phối cùng gương mặt tuấn mỹ kia của Đoạn Hành Vân, Kỳ háo sắc nhìn thằng chồng nhà mình mà nước miếng suýt thì chảy ròng ròng, y duỗi móng vuốt nhỏ ra tự cho là lén lút mà sờ sờ nắn nắn bóp bóp vài cái, hai mắt híp lại thích muốn xìu. Đoạn Hành Vân khẽ thì thầm, về nhà rồi sờ, hay cho một đôi đam tắc y như nhau. Hai người thắng lợi trở về, khi đi ngang qua Dương gia, Kỳ Huy Nguyệt liền ghé vào tặng Dương Thẩm một con cá chấm cỏ chừng 3 cân. Đưa đầy cùng Thẩm một hồi thì hai người mới tay trong tay trở về nhà. Nghỉ ngơi một hồi, Đoạn Hành Vân cũng không làm chuyện gì cầm thú như đã nói trước đó. Hắn lại vác dao lên rừng trúc cạnh núi đá vôi chặt trúc về sửa lại hàng rào. Kỳ Huy Nguyệt lấy mấy loại gia vị trong nhà ra, hoa tiêu, hoa hồi, tiểu hồi hương, hạt thì là, muối trắng, dùng chảo rang vàng tất cả nguyên liệu trên, lại lấy ra cối đá giã nhỏ tất cả hỗn hợp thành bột mịn. Làm thành nguyên liệu để ướp cá, bữa trưa hai người sẽ ăn cá nướng. Xong xuôi y lại đi chở ngược mấy bụi nấm tỏa dương đang phơi dưới sàng trúc trong sân, nắng to như vậy chỉ cần 2 ngày là có thể phơi khô. Tỏa dương đã được chiết những cây lớn nhất từ bụi nấm mẹ ra, mỗi cây đều lớn hơn ngón tay cái người trưởng thành. Thực ra không nhất thiết phải phơi khô tán mịn, nhưng Kỳ Huy Nguyệt còn muốn dùng nó để kiếm sẻng lớn mua thịt, mua gà con, heo con. Cho nên sợ dược đường trên trấn trên sẽ có đại phu nhận ra dược liệu này. Khi đó, nó sẽ không còn là thần dược nữa. Đoạn Hành Vân vác một bó trúc lớn về, còn có lưng sọt măng trúc. Kỳ Huy Nguyệt nhìn thấy măng thì rất thích, liền chạy đi bóc măng. Măng trúc sau khi bóc sạch lớp vỏ giả cứng bên ngoài, thì mang đi rửa thật kỹ. Cắt măng theo chiều dọc thành các đoạn dài nhỏ vừa ăn rồi luộc qua nước sôi để giảm vị đắng và ngâm trong nước lạnh thời gian 1 chung trà nhỏ để giữ độ giòn. Cá rô phi làm sạch, mang đi ướp cùng chút rượu trắng cùng gừng thái lát mỏng và gia vị. Khi cá ngấm gia vị thì chút hết gừng thái lát và phần gia vị vừa ướp cá đốt vào bụng cá. Trẻ lấy hai thanh trúc mỏng nẹp cá vào giữa, dùng cỏ khô buộc chặt hai đầu, cứ như vậy nướng trên than củi. Thì thoảng bôi lên mình cá chút dầu thực vật hoặc mỡ heo là được. Nướng đến khi chín vàng, thịt cá vừa chín tới, dai, ngọt, da giòn vàng ruộm. Măng trúc mang đi xào tỏi và chút ớt khô cùng mỡ heo sẽ có vị ngọt thanh, thoảng chút đắng chát nhưng lại giòn rụm ngon miệng. Đối với tay nghề nấu ăn của tiểu tức phụ nhà mình, Đoạn Hành Vân không biết dùng từ gì khen ngợi. Mỗi bữa cơm hắn cũng học tiểu tức phụ nhà hắn tặng đối phương hai cái ngón tay cái. Bảo Lai, Kỳ Huy Nguyệt cười hớn hở, cơm mình làm ra được đối phương rối rít khen, lại đặc biệt thích ăn thì có ai không vui à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại trải qua 3 ngày, Kỳ Huy Nguyệt đã phơi khô được thần dược kim thương không ngã, y bắt tay vào công đoạn chế ra dược viên. Ngày mai là kỳ họp chợ phiên, phải làm cho xong để đi chào hàng. Không có cối đá xay chuyên dụng, y chỉ đành dùng cối đá lớn trong nhà, cho dược liệu vào cối, không giã mà là tán từ từ để tất cả dược liệu được tán thành bột mịn. Sau khi tán mịn thì dùng nước linh tuyền vê viên thành từng viên nhỏ, đựng tất cả vào hộp gỗ. Như vậy là được. Đoạn Hành Vân nhìn hộp gỗ trong tay tiểu tức phụ nhà mình, chưa đến hơn 30 viên màu đen tròn tròn, rất giống dược hoàn ở tiệm thuốc đông y thường thấy. Kỳ Huy Nguyệt gật đầu, cười tủm tỉm, ngày mai chúng ta mang lên trấn trên chào hàng, đổi thành bạc lớn. Đoạn Hành Vân không có ý kiến, xoa đầu tiểu tức phụ hai cái rồi đứng lên chuẩn bị đun nước tắm rửa, tối nay phải đi ngủ sớm. Sáng sớm hôm sau, khi gà trong thôn vừa cất tiếng gáy, Kỳ Huy Nguyệt hiếm khi tỉnh dậy trước cả Đoạn Hành Vân, y từ trên người hắn lăn xuống giường, tí tởn mặc quần áo vào. Đoạn Hành Vân lười biếng mở mắt nhìn tiểu tức phụ hưng trí bừng bừng, hắn cũng dậy theo ngay sau đó. Hai người chuẩn bị xong xuôi thì đeo sọt tre cầm giỏ trúc, tay trong tay ra cổng, đi về hướng nhà Dương gia đón Dương Thầm. Lúc ba người Kỳ Huy Nguyệt đuổi đến đầu thôn, hai chiếc xe la đã gần kín người ngồi. Hôm nay nhìn thời gian còn sớm hơn hôm trước một chút, nhưng xem chừng thôn dân đều dậy rất sớm, có lẽ là sau đợt thu hoạch lúa mì, nhà ai trong nhà cũng có lương thực muốn mang lên chợ phiên bán hoặc đổi đồ vật, cho nên trên tay mỗi người đều là một bao bố lớn nặng chừng 20-30 cân, vì ngồi xe la cho nên không mang được nhiều, nếu không la chắc cũng chẳng chở nổi số người và lương thực nặng như vậy. Kỳ Huy Nguyệt, Đoạn Hành Vân và Dương Thầm lần này vẫn ngồi trên xe của Lý Chính. Đoạn Hành Vân trả 6 văn tiền cho Lý Chính thì ba người lên xe. Kỳ Huy Nguyệt không hề để ý trên xe bên cạnh của Đỗ Lang Thúc, Kỳ Lão Thái và Lưu Thị cũng đang ngồi bên đó. Khi nhìn thấy hai người y và Đoạn Hành Vân đi đến, Lão Thái bà nhịn không được thấp giọng rủa xả một câu. Quả thật là người có nương sinh không có nương dạy, bất hiếu trưởng bối cẩn thận có ngày thiên lôi đánh xuống. Kỳ Lão Thái nói xong còn nhổ xuống đất một ngụm nước miếng. Thôn dân ngồi cùng xe bà ta đều nhìn sang bà ta với ánh mắt hồ nghi, khó hiểu. Lão Thái bà này đúng là miệng độc, cháu gái mình mà cũng nguyền rủa ác độc đến như vậy. Đoạn Hành Vân không tiếng động giơ tay lên một cái. Ngay sau đó, Kỳ Lão Thái ở bên kia cũng rú lên. Ai ôi, mặt của ta, mọi người chỉ thấy Lão Thái bà Kỳ ra ôm má trái rồi chu lên như sói. Ai lấy đều không biết bà ta bị làm sao. Lưu Thị ngồi bên còn đang bận hậm hực vì cái miệng chỉ biết gây sự chú ý của mẹ chồng, thấy mẹ chồng bỗng nhiên kêu lên thì hoảng hốt hỏi han. Nương, ngài làm sao vậy, ai ôi, Kỳ Lão Thái đau đớn xem chừng không phải giả vờ. Đỗ Lang Thúc cau mày khó chịu nói, bị bệnh thì xuống xe đi, nhường chỗ cho người khác. Ta đâu có nói xuống xe, ai ya, Kỳ Lão Thái sẵn giọng đáp lời, lại tập tức ôm mặt mình rên rỉ. Bà ta cũng không biết tại sao tự nhiên có vật cứng gì lao lên mặt bà ta, khiến mặt trái của bà ta đau rát không chịu nổi. Kỳ Huy Nguyệt còn không biết chuyện gì xảy ra, y ngồi ở giữa hai người, cong môi cười nhỏ giọng trò chuyện cùng Dương Thầm ngồi bên trong cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường lắc lư không nhanh không chậm lên đến trấn trên. Trấn Chiêu Lâm có hai dược đường có quy mô lớn nhất, một là trấn Y Dược Đường, cái còn lại là Thành Phúc Dược Đường. Cả hai là đối thủ cạnh tranh của nhau mấy năm qua, lại còn mở tiệm hai phía đối diện nhau tại đường lớn. Trấn Dược Đường vì mở tiệm từ khi Chiêu Lâm Trấn thành lập trấn đến giờ, cũng đã có hơn 30 năm kinh nghiệm, lượng khách hàng rất đông đúc, đa số là khách quen bao năm tìm đến. Còn Thành Phúc Dược Đường thì mở sau tận 20 năm, cũng đã tạo được danh tiếng, bình thường cũng có một số khách quen cố định. Nhưng hiển nhiên sinh ý không náo nhiệt hay đắt hàng như Trấn Y Dược Đường, ngay cả đại phu mát tay có tay nghề và kinh nghiệm cũng không nhiều bằng bên kia. Đêm qua trải qua bàn bạc, Đoạn Hành Vân đã chọn Thành Phúc Dược Đường. Hắn còn nói rõ tình huống hai dược đường cho Kỳ Huy Nguyệt biết, từ dreamer của lão bản và lão bản nương của tiệm cho đến trưởng quầy, hỏa kế, khách hàng cũng nhất nhất nói ra chi tiết. Chỉ thiếu một nước là, kể luôn quần lót của người ta mà thôi. Cách chương.